Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 16. Ứng đối phần 1 chờ Trần Xuyên trở lại Trần gia thời điểm, toàn bộ Trần gia trên dưới sớm đã một mảnh chấn động, bởi vì tại Trần Xuyên vào thành sau đó liền đã có tôi tớ trước một bước chạy về Trần gia nói trước báo cáo tin tức. Nguyên bản bởi vì Trần Xuyên chém giết Sơn Mị sự tình Trần gia trên dưới liền đã dẫn phát cực lớn chấn động, nhưng không nghĩ tại Sơn Mị sau đó lại phát sinh lớn như vậy sự tình. Nhất là nghe được tôi tớ đem toàn bộ kinh tâm động phách quá trình giảng thuật ra tới, lão phu nhân Thiệu thị càng là che ngực bị dọa sợ đến gần chết. Còn tốt Trần Xuyên không có việc gì, không phải còn không biết lão phu nhân sẽ như thế nào. Trần Xuyên vừa rồi về đến cửa nhà xuống xe, lão phu nhân Thiệu thị liền vội vã tiến lên đón, lôi kéo Trần Xuyên tốt một trận kiểm tra xác nhận thật không có sự tình mới an tâm. Trong miệng còn một cái sức lực nhắc tới tổ tông bảo hộ, Hoa thị cùng theo ở phía sau một trận hoảng sợ may mắn. Trần gia những người khác cũng đều là tối buông lòng một hơi, theo sau Trần Trung đi lên hướng Trần Xuyên hỏi dò tình huống cụ thể. Sau đó liền phân phó tôi tới nhanh đi huyện nha báo án. Gần nửa giờ sau đó, nha môn người đến, cầm đầu một cái cao lớn oai hùng, khí thế bất phàm người mặc màu đen kình trang trung niên nam tử. Tiểu Xuyên, đây là Trương Hồi Trương Bộ Đầu, Trương Bộ Đầu thế nhưng là chúng ta Thiếu Dương huyện tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Từng lấy sức một mình đánh giết ăn người đại trùng, ngươi đem toàn bộ sự tình đều kỹ càng nói cho Trương Bộ Đầu. Trần Trung chỉ vào màu đen kình trang khí thế bất phàm trung niên nam tử nói. Trần viên ngoại quá khen. Trung niên nam tử nghe vậy, nhưng là hướng về phía Trần Trung chắp tay một câu, tỏ ra 10 phần khách khí, sau đó nhìn hướng Trần Xuyên nói. Xuyên thiếu gia, người đem lúc ấy chuyện đã xảy ra cẩn thận cùng ta nói một chút đi. Trần Xuyên cũng biết nam tử thân phận. Trương Hồi, Thiếu Dương huyện huyện nha bộ đầu, cũng là Thiếu Dương huyện tiếng tăm lừng lẫy võ đạo cao thủ, từng lấy một kích chi lực chém giết ăn người đại trùng, cùng vì thế nổi danh, cái gọi là đại trùng chính là lão hổ. Gặp qua Trương bộ đầu. Trần Xuyên hướng về phía Trương Hồi chắp tay khách khí một câu, theo sau liền bắt đầu giảng thuật toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Quái vật kia giống như người giống như thú, toàn bộ thân thể thoạt nhìn như là người một dạng, không mảnh vải che thân, nhưng lại như giống như dã thú tứ chi chạm đất, phía sau cái mông có một đầu dài dài cái đuôi, đồng dạng không lông, mà giống như không lông mặt mèo, một đôi xanh mơn mởn con mắt, có thể phát ra hài nhi khóc nỉ non một dạng thanh âm. Lúc ấy nếu không phải chúng ta nhiều người khí thế đủ dọa sợ quái vật kia, chỉ sợ thật sự đi không ra rừng cây. Trần Xuyên đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Xem ra thật sự là tà ma tác quái. Nghe được Trần Xuyên lời nói, Trương Hồi lúc này thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ vẻ mặt ngưng trọng. Trên thực tế, từ hôm nay buổi sáng phát hiện những người kia làm một dạng mở ruột phá bụng thi thể, Trương Hồi liền đã biết rõ, hung thủ là tà ma khả năng đã 89 phần 10. Mà bây giờ hơn nữa Trần Xuyên một đoàn người trải qua, quái vật kia phát ra hài nhi khóc nỉ non một dạng thanh âm, sự tình kết quả không thể nghi ngờ đã triệt để sáng tỏ. Nghe nói tại cái này trước đó Xuyên thiếu gia còn chém giết một cái sơn mị. Trương Hồi lại nói. Trần Xuyên gật đầu. Kia sơn mị biến thành một đẹp đẽ nữ tử, nói là trên đường gặp sơn tặc chạy trốn tới nơi này. Thế, nhưng ta gặp nàng quần áo ngăn nắp căn bản không giống lánh nạn người, rõ ràng bịa đặt lung tung. Lại nghĩ tới nghiêm thường nữ tử há lại sẽ một mình xuất hiện tại vùng đồng nội bên trong, cho nên lúc đó liền giả vờ bị nàng mê, hoặc lên xe thời gian đem chém đầu, cuối cùng phát hiện quả không phải người. Xuyên thiếu gia quả thật tâm tư kín đáo, trí tuệ hơn người, Trương mỗ bội phục. Trương Hồi nghe vậy lúc này đối với Trần Xuyên rất là thán phục, hắn đối với Trần Xuyên cũng không lạ lẫm. Thế nhưng trước đó đối với Trần Xuyên hiểu rõ chỉ biết Trần Xuyên là Trần gia đọc sách hạt giống, tương đối lợi hại phần tử trí thức, học vấn xuất chúng. Nhưng lại không nghĩ, tới cái này Trần gia nhị thiếu gia thế mà còn có như thế can đảm cùng quyết đoán. Cuối cùng, Trương Hồi liền tìm đến họa sĩ dựa theo Trần Xuyên miêu tả đem quái vật hình dáng vẽ ra đến mới rời khỏi. Lại sau đó sự tình Trần Xuyên không tiếp tục hỏi đến, chỉ biết là Trương Hồi rời đi không lâu sau huyện nha lại người đến đem chính mình phụ thân Trần Trung gọi ra ngoài, sau đó toàn bộ Thiếu Dương thành thực hành cấm tiêu. Lúc này Trần Xuyên cùng cơm nước xong xuôi ngâm xong thuốc tắm một mình về tới chính mình biệt uyển. Túc chủ, Trần Xuyên, công pháp, chạm thung công 3, thông lực quyền 4, truy phong đao 3. Trần Xuyên gọi ra hệ thống tra xét một cái chính mình công pháp tình huống, bởi vì ban ngày tại giáo trường luyện không ít thời gian cùng vừa rồi ăn cơm bồi bổ duyên cớ. Giờ phút này, ba môn, công pháp thanh năng lượng cũng đều có dâng lên, chạm thung công năng lượng ở vào 1/10 bộ dáng, thông lực quyền cũng kém không nhiều, truy phong đao là đạt đến 1/3 mức độ. Mấy ngày nay xuống tới, Trần Xuyên cùng phát hiện một cái vấn đề năng lượng. Đó chính là thông qua ăn cơm bồi bổ mang đến thanh năng lượng tăng trưởng tại toàn bộ công pháp bên trên đều là chung nhau. nhưng là mình tu luyện mang đến thanh năng lượng tăng trưởng lại cũng không chung nhau. Ví như hắn tu luyện chạm thung công thanh năng lượng tăng lên, thế nhưng cái khác thông lực quyền cùng truy phong đào lại sẽ không lên cao. Thế nhưng nếu như là thông qua ăn cơm bội bổ mang đến thanh năng lượng lên cao, như vậy toàn bộ công pháp đều sẽ nhận được tương ứng lên cao. Mà nếu như một loại nào đó công pháp để thăng tiêu hao năng lượng, loại này, thông qua ăn cơm bồi bổ nhận được năng lượng cũng sẽ toàn bộ về không, chỉ để lại nguyên bản, bởi vì chính mình tu luyện được đến có thể mức đo lường. Hai cái tình huống mang đến năng lượng đề thăng tình huống, liền giống với một loại là đặc biệt năng lượng, một loại là thông dụng năng lượng. Tự mình tu luyện là đặc biệt năng lượng, loại này năng lượng đặc điểm là tự mình tu luyện cái kia môn công pháp liền sẽ mang đến cái kia môn công pháp đặc biệt năng lượng, để cho thanh năng lượng dâng lên, không cách nào tác dụng đến những công pháp khác bên trên, mà lại nhận được tốc độ chậm chạp. Chính mình thông qua ăn cơm bồi bổ nhận được năng lượng chính là thông dụng năng lượng, có thể tác dụng toàn bộ công pháp, mà lại nhận được năng lượng tốc độ tương đối nhanh. Thế giới này quá nguy hiểm, ta còn phải lại thêm rất nhanh, để cho mình thực lực mau chóng đề thăng đi lên, ít nhất phải đạt đến hậu thiên võ giả cảnh giới, mới có thể có được nhất định tự vệ thực lực, vẻn vẹn nhập kình võ giả còn xa xa không đủ. Trần Xuyên trong lòng tự nói, nguyên bản buổi sáng thông lực quyền đột phá đến tầng thứ tư, nắm giữ kình lực đặt chân nhập kình Trần Xuyên còn có chút tự đắc, rốt cuộc hắn vậy mà chỉ tốn nửa tháng. Nửa tháng thời gian liền từ một người bình thường trở thành nhập cảnh võ giả, có thể thấy được hắn Trần Xuyên thiên phú độ cao, mà lấy Trần Xuyên tâm tính cũng không khỏi sinh ra mấy phần đắc ý. Thế nhưng đi qua vừa rồi quái vật kia sự tình, Trần Xuyên kia mấy phần đắc ý nháy mắt tan thành mây khói, bởi vì hắn đột nhiên khắc sâu ý thức được. Đây chính là thần quỷ song hành thế giới Liêu Trai, chính mình nửa tháng trở thành nhập kình võ giả mặc dù nhanh, thế nhưng chút thực lực ấy đạt ở thế giới Liêu Trai lại coi là, liền xem, như Chu Chính chỗ nói tiên thiên võ giả ở cái thế giới này cũng chưa chắc gối cao không lo. Quân không thấy thế giới Liêu Trai bên trong đều là thứ gì quỷ đồ vật, liền nói những gì mình biết thế giới Liêu Trai bên, trong tương đối ngưu bức nổi danh hai người quỷ quái, một cái thụ yêu Mỗ Mỗ, một cái Hắc Sơn lão yêu. Yến Xích Hà không mạnh sao? Đều là có thể ngự kiếm phi hành ngưu nhân, kết quả còn không phải chỉ có thể cùng thụ yêu chia 5 năm, gặp Hắc Sơn lão yêu càng là trực tiếp bị treo lên đánh, nếu không phải nhân vật chính Quang Hoàn, Yến Xích Hà tuyệt đối bị Hắc Sơn lão yêu nện bạo. Liên Yến Xích Hà bực này, ngưu nhân đụng tới Hắc Sơn lão yêu bực này quỷ quái, đều phải quỳ, làm sao tình huống mình bây giờ chút thực lực ấy. Chỉ sợ ít nhất không có võ đạo tiên thiên thực lực, ở cái thế giới này cũng không tính cái gì cường giả, mà ngày sau võ giả. Chỉ sợ cũng bất quá đơn giản một ít tự vệ thực lực mà thôi. Còn như nhập kình võ giả, còn kém xa đâu. Trần Xuyên thật sâu cảm giác được nguy cơ cùng mình thực lực không đủ, cho nên... Hệ thống, cho ta thêm chút. Đương nhiên, lời này Trần Xuyên cũng liền chính là ngẫm lại, hắn hiện tại năng lượng không đủ, muốn thêm chút, nhất định phải tìm được trước đủ nhiều năng lượng. Trần Xuyên đến nghĩ cái tăng tốc thu hoạch được năng lượng biện pháp. Bây giờ vẹn vẹn mỗi ngày ở nhà ăn cơm bồi bổ tiếp nhận năng lượng tốc độ đã chậm rãi theo không kịp Trần Xuyên nhu cầu tốc độ, bởi vì công pháp càng tăng lên tới phía sau cần năng lượng càng nhiều. Một đêm yên lặng. Hôm sau, lúc buổi sáng, phụ thân, thế nào, huyện nha làm xong phương án ứng đối sao? Trần Xuyên nhìn mình phụ thân Trần Trung hỏi, buổi sáng thời điểm cha mình, Trần Trung lại bị gọi đi huyện nha một chuyến. Trần Xuyên biết rõ không có gì bất ngờ xảy ra nhất định là vì đối phó tối hôm qua quái vật kia sự tình. Trần gia xem như thiếu dương huyện nhất đẳng đại hộ nhân gia, liền xem như chi huyện đều phải cho mấy phần tôn trọng. Hơn nữa Trần gia lực ảnh hưởng, cho nên một dạng thiếu dương huyện có cái gì trọng đại sự tình, huyện nhà cũng đều sẽ tìm bọn hắn Trần